Nương nương nhóm lửa, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi câu khẩu lệnh phối hợp một động tác, ta luyện từng bước theo thứ tự một bài hoàn thành, cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn quả nhiên, tuổi trẻ có khác, chỉ cần luyện một lần là có thể xua tan khí trọc. Cô đang làm gì vậy? Ta quay đầu, liền thấy Thư tiên sinh, không biết hắn đã đứng đó từ bao giờ. Ta giật mình, hắn hiểu ý, chỉ tay về phía đỉnh nghỉ mát. Ta vẫn đứng trên đó, vậy chắc hẳn hắn đã thấy toàn bộ bài tập của ta. Ta nói, đây là bát đoạn cầm, có thể cường thân kiện thể. Ta tìm thấy trong tàng thư các của tiên sinh. Hắn đáp, vậy sao, vậy cô làm lại một lần nữa, hướng dẫn ta. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé. Ta đáp, được ạ, lần này, ta tập chậm hơn một chút. Kết thúc bài tập, ta tinh thần sảng khoái, còn hắn thì hơi thở dốc. Hắn nói, rất tốt, làm thêm lần nữa. Ta ngăn lại, tiên sinh, phải tiến hành tuần tự, không thể nóng vội. Hắn gật đầu, ổn định hơi thở xong, hắn nhìn ta nói, cô thực sự khiến ta bất ngờ. Hắn tiếp lời, Thạch Mama đã tìm đến ta. Bà ấy nói cô không muốn trở thành thông phòng thực sự của Lâm Trạch. Nhưng hắn là chủ tử của cô, đâu cần quan tâm đến ý muốn của cô. Ta cứ nghĩ cô sẽ bị đè bẹp, giống như ta vậy. Không ngờ cô lại chạy ra đây luyện quyền, dựng nên một dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Oai phong lẫm liệt thì không dám nhận, nhưng đúng là tinh thần rất dồi dào. Ánh mắt Thư tiên sinh tràn đầy khen ngợi, mặt ta nóng lên, ta nói, Thư tiên sinh, ngài là đại tiên sinh. Ta chỉ là tiểu nha hoàn, ngài không thể khen ta như vậy, ta sẽ bay bổng mất. Hắn cười ha ha, từ sau đêm đó, khi hắn để lộ sự yếu đuối trước mặt ta, giữa chúng ta có chút lúng túng. Bậc cao vị sao có thể để kẻ thấp hèn chứng kiến vẻ không chịu nổi của mình. Nhưng hôm nay, Thạch Mama tìm đến hắn, còn hắn thì lại có vẻ tự tin trước mặt ta. 19 từ khi Thạch Mama đến thư phủ. Ta liền không còn ăn cơm chung với Lâm Trạch và Thư tiên sinh nữa. Hai người bọn họ biết ta ỷ lại Thạch Mama, cũng không nói gì. Phục vụ bữa tối cho họ xong, ta vội vã rời đi. Vừa đến phòng bếp, Thạch Mama đã trộn xong nhân, bột cũng đã ủ gần đạt, bà định gói bánh bao nhân hè. Ta liền ngăn lại, Mama, để con làm đi, làm chút gì đó khác biệt. Nghe đến món mới, Thạch Mai lập tức phấn khích, Thạch Mama cũng tùy ta. Hai người bọn họ tròn mắt nhìn ta nhào bột, cắt thành từng miếng nhỏ, cán thành vỏ bánh, cho nhân vào, rồi ép phẳng. Từng chiếc bánh kẹp hẹ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp đó, ta dẫn Thạch Mai nhóm lửa, Thạch Mama thì nướng bánh. Mùi thơm lan tỏa khắp phòng, tổng cộng có 8 chiếc. Bọn ta bày bàn nhỏ, xếp đĩa, mỗi người một đôi đũa, một bát, bắt đầu ăn. Vừa cắn một miếng, mắt Thạch Mai đã sáng rỡ, ăn như hổ đói. Ta vội nhắc hắn ăn chậm lại, bánh còn đủ, còn hứa sau này sẽ làm thêm. Hắn mới chịu chậm lại, vừa nhai vừa không rời mắt khỏi đĩa bánh. Thạch Mama cũng khen ngon, nhưng bà lớn tuổi, buổi tối không dám ăn nhiều, chỉ ăn 2 cái rồi đặt xuống. Ta cũng chỉ ăn 2 cái, chủ yếu vì mùi hẹ quá nồng, ăn nhiều sợ lát nữa Lâm Trạch gọi đến sẽ làm hắn khó chịu. Thạch Mai ăn 3 cái, no rồi, đặt bát xuống. Trên đĩa còn lại một cái, hắn không ăn nổi nữa nhưng vẫn nhìn chằm chằm. Thạch Mama cười nói, để dành cho con, sáng mai ăn. Thạch Mai lúc này mới lưu luyến rời khỏi bếp, ra sân chơi một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và Thạch Mama bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc. Bát đũa còn chưa rửa xong, Thạch Mai lại quay lại. Ta cười trêu hắn, sao còn luyến tiếc vậy, sẽ giữ lại cho đệ mà. Lời còn chưa dứt, nụ cười trên mặt ta bỗng cứng đờ. Thư tiên sinh và Lâm Trạch đi ngay phía sau hắn. Thạch Mai chỉ vào chiếc bánh cuối cùng, nói, chính là cái này, gọi là bánh kẹp hẻ. Lâm Trạch chừng ta một cái, ánh mắt Thư tiên sinh cũng không mấy thiện cảm. Lâm Trạch cầm lấy chiếc bánh, bẻ đôi, đưa một nửa cho Thư tiên sinh. Sau đó, hai người họ bắt đầu ăn, nuốt miếng cuối cùng xuống bụng, cả hai đều vẫn chưa thỏa mãn. Ta và Thạch Mama tròn mắt ngạc nhiên, Thạch Mai mếu máo, giọng sắp khóc. Thư tiên sinh, Lâm thiếu gia, hai người nói chỉ xem thôi mà sao lại ăn mất rồi. Thưa tiên sinh cúi xuống dỗ dành, ngày mai bảo Thạch Ma Ma làm thêm cho ngươi, được không? Thạch Ma cố nhịn nước mắt, đáp, được. Lục Trạch quay sang ta nói, từ nay về sau, tất cả các món có hẹ, bất kể là bánh bao lần trước, bánh kẹp hẹ hôm nay hay món gì khác, đều phải gọi ta và thưa tiên sinh. Ta vội vàng gật đầu, bọn họ rời đi rồi, Thạch Ma Ma mới lẩm bẩm. Ngày xưa lão gia ăn hẹ là khi muốn thị tẩm tiểu thiếp, thiếu gia đang trong thời gian học hành quan trọng, có thể ăn hẹ được sao? Ta đáp, sau này chúng ta đem vào phòng mà ăn, bọn họ sẽ không đến phòng con, sẽ không phát hiện. Lại dặn dò Thạch Mài, lần sau ăn hẹ phải tránh xa thư tiên sinh và Lâm thiếu gia. Thạch Mài mắt rưng rưng gật đầu, một lần đã hối hận đủ rồi. Cách chương.